cho em hạnh phúc. Chương 13, góc truyện audio.com. Chập 3, cạch, nghe phòng bên có tiếng mở cửa biết Lily đã về nên ba cô. Mi, Trang và Linh kéo nhau ra cửa xem nhưng thất vọng vì cửa đã khép lại, chỉ kịp thấy bóng người. Lily để túi đồ mình vừa mua ở siêu thị xuống bàn. Cô bước vào nhà tắm thay bộ đồ ngủ màu hồng phấn dễ thương. Đặt tấm thân xuống niệm cô nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại vừa nãy. Anh hai đã gọi cho cô. Alo, em yêu đang làm gì đó? Em đang đi siêu thị với bạn mua ít đồ dùng cá nhân. Anh hôm nay rảnh sao gọi cho em đó? Anh nhớ em đến phát điên rồi. Chẳng lẽ em không nhớ anh sao? Xia, thật không đó, em tưởng có vợ nên quên đứa em này rồi. Vợ là vợ còn em gái là em gái cả đời không thể thay đổi được à nha? À, vậy là vợ có thể thay đổi được. Anh hai tiêu rồi em phải mách chị dâu mới được ha ha. Có phải em gái anh không vậy? Bênh vực người ngoài, anh là anh ruột à, là chị dâu nha. Thôi được tha cho anh lần này đó. Thế anh khỏe ha, chị dâu có ốm nghén không anh? Chị em khỏe không sao? Thế em bắt đầu học thế nào rồi? Năm cuối có khó khăn lắm không? Em có thể tự lo được. Anh chị khỏe là em mừng rồi. Lily này, thời gian cũng đã qua lâu rồi. Cái gì quên được thì quên. Em còn cả tương lai anh muốn em luôn vui vẻ hạnh phúc. Em có hiểu không? Cảm ơn anh, thôi em có việc rồi pipi anh. Khi cảm giác má mình ươn ướt cô đưa tay lên sờ thử mới biết mình khóc từ lúc nào rồi. Quá khứ hơn 10 năm về trước có lẽ không bao giờ cô quên bởi vì từ đó đã ảnh hưởng đến lối sống của cô. Không cảm xúc nếu có cũng chỉ là ghìa tạo. Ngoại trừ anh hai cô ra thì không ai cho cô một niềm tin. Một nụ cười để cô thấy cuộc sống này là cô thật sự đang sống chứ không phải là tồn tại. Mệt mỏi, mí mắt cũng dần dần cụp xuống. Cô cũng chìm vào giấc ngủ. Xung quanh giờ đây tĩnh lặng chỉ còn mùi hoài hương thoang thoảng đang nhảy múa theo nhịp thở của cô. Khi mắt cô khép lại chính là lúc kết thúc cho bức màn đen tối để chuẩn bị chào đón ánh bình minh ngày mai bắt đầu. Cách chương.